Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1824, không may thiên kim, 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bởi vì bọn hắn trên thân vết thương, ngay tại mắt trần có thể thấy tiêu tán, bất quá một phút thời gian, vừa rồi vết thương chồng chất bọn hắn, làn da mặt ngoài đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tại sao phải nói làn da tầng ngoài khôi phục nguyên lai bộ dáng? Là bởi vì cảm giác đau đớn vẫn còn tại, một chút cũng không có biến mất. Yêu nữ, tại tất cả mọi người trong đầu, đều thoáng hiện cái từ ngữ này. Đường Quả hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn suy đoán cái gì. Thật muốn nói ra, ai sẽ tin tưởng đâu. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt Đào Dục, cùng đứng ở bên cạnh hai cái phù dâu. Bọn hắn sẽ nói sao? Chắc chắn sẽ không nói. Đúng vậy à, Tiểu Quả làm sao lại đem các ngươi đánh vết thương chồng chất đâu? Các ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, nhiều như thế cái đại nam nhân, thế mà nói xấu một cái yếu đuối tiểu nữ tử. Đào Dục là trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng đi đến Đường Quả bên người, lôi kéo nàng mềm mềm tay nhỏ, ở trong lòng thôi miên một chút, mỉm cười. Coi như Tiểu Quả đánh các ngươi, nắm giữ dạng này trắng nõn như hành căn món tay ôn nhu nữ hài tử, có khả năng đem các ngươi đánh rất đau sao? Chúng cặn bã, siêu cấp đau. Cũng không phải đánh ngươi, đừng đấy nói chuyện không đau eo, các ngươi nhiều như thế nam nhân, Đường Quả làm sao có thể đánh thắng được các ngươi? Ninh Chỉ Sân cũng đứng ra, vẻ mặt thành thật nói. Các ngươi những này buồn nôn xú nam nhân, không chơi nổi, thế mà còn vu oan người. Đúng vậy a, không phải liền là phù dâu muốn nhốn nháo hôn lễ sao? Các ngươi làm sao náo không tầm thường a, không phải liền là đem các ngươi quần áo xé nát sao, đến mức nói xấu Đường Quả đánh các ngươi. Còn muốn kiện người ta, thật quá không nói đạo lý. Ôn Thanh Mông nói, Đường Quả gật đầu. Đúng a, các ngươi nhìn liền rất thiếu đánh. Ta coi như đánh ngươi, các ngươi trên thân không có vết thương, người ta sẽ tin sao? Bệnh viện đều kiểm tra không ra có vấn đề gì. Ngươi nói là miệng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhìn xem những này cặn bã nam nhân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mộng bức, nói không ra lời bộ dáng. Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân đều cảm thấy rất hà giận, bình thường những này đồ hư hỏng, đánh các nàng nữ nhân thời điểm, đây chính là một cái so một cái hung ác, rốt cục có một ngày, bọn hắn cũng nói không ra lời. Các nàng không quản Đường Quả có phải hay không yêu nữ, để cái này cẩu vật chịu đau khổ liền được, làm cửa bị mở ra, Đường Quả cùng ba người bạn nương, quần áo hoàn hảo đi ra thời điểm, bên ngoài cách đó không xa, đang ngồi một đám xem kịch người. Vẫn như cũ là nam nữ nửa nọ nửa kia, cửa bị mở ra thanh âm vang lên, bọn hắn vô ý thức hướng tới, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân, vẫn là có mấy phần kinh hãi. Nếu như các nàng là một thân chật vật đi ra căn phòng này, sợ là cả khuôn mặt cũng không có thể nhìn. Những này canh giữ ở bên ngoài ăn dưa, xem náo nhiệt người, không biết sẽ đối với các nàng thế nào chỉ trỏ. May mắn, các nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, cọng tóc đều chưa từng bị người đụng phải. Trong thôn người, xác thực đối mấy cái này nữ nhân, như vậy sạch sẽ đi ra, đặc biệt kỳ quái, lúc trước bên trong nhốn nháo dỗ dành một mảnh, bọn hắn không có nhận gần nhìn, nam nhân ngược lại là có ý nhìn, làm sao bọn hắn đều là có nữ nhân, không dám đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ nhân kia không để cho mình nam nhân nhìn, có thể cũng không muốn bỏ lỡ, những này phù dâu bị náo về sau, đi ra chật vật bộ dáng. Những nữ nhân này bên trong, còn có một phần nhỏ, đã từng làm qua phù dâu, cũng bị náo qua. Bây giờ nhìn có người tao mộ đồng dạng sự tình, trong lòng loáng thoáng có chút khoái ý, tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, lấy Phạm Siêu cầm đầu, những nam nhân kia che lấy trên thân vài rách, mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi ra, rõ ràng trên thân tổn thương gì đều không, hết lần này tới lần khác để cho người nhìn ra, bọn hắn phi thường cảm giác thống khổ. Cách chương.